Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858 dơ bẩn chính đấu. 1. Sao, ta đây gọi điện thoại cấp Hoa Sâm. Cùng hắn nói đi, lời nói của ta, hắn giống nhau sẽ ưu tiên suy xét từng thiên hoa trả lời nói. Dương Tử Mi đột nhiên nghĩ đến Hoàng Hoa Sâm kia vẻ mặt đen đủi, vội vàng đem từng thiên hoa gọi lại. Cựu gia, trước không cần cấp Hoàng thư ký gọi điện thoại, chúng ta tạm thời không cần cùng hắn có bất luận cái gì ích lợi thượng liên kết. Vì cái gì? Từng thiên hoa khó hiểu hỏi. Ta cùng hắn là sư sinh quan hệ, từ trước đến nay đều hợp tác cực hảo. Hơn nữa hắn làm quan tương đối tới nói, vẫn là tương đối thanh chính liêm minh, sẽ không có quá nhiều phiền toái. Cựu gia, ngươi trước hết nghe ta nói. Dương Tử Mi lại vô pháp cho hắn giải thích, chính mình nhìn đến Hoàng Hoa Sâm là sắp chết người. Hơn nữa, hôm nay hắn thiếu chút nữa bị người muốn cố ý đâm chết, đã nói lên hắn đã đắc tội không nên đắc tội người. Có người muốn chí hắn vào chỗ chết, nếu cựu gia cùng hắn đi được thân cận quá nói, khó tránh khỏi sẽ bị coi như cái đinh trong mắt bị người diệt trừ. Một cái nguyên bản đang đứng ở Thịnh Nam phó thư ký đột nhiên ngoài ý muốn tử vong, tất nhiên sẽ khiến cho khá lớn oanh động. Trung ương cũng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, tất nhiên sẽ kéo tơ lột kén điều tra sắp tới cùng hắn có quan hệ người cùng sự. Chính mình tuổi như vậy tiểu, liền cùng hắn có thượng trăm triệu thương nghiệp liên hệ, cái loại này phiền toái, có thể nghĩ. Bởi vậy, vô luận như thế nào, nàng hiện tại là tuyệt đối không muốn cùng Hoàng Hoa Sâm có bất luận cái gì quan hệ. Hy vọng cựu gia cũng không cần cùng hắn có quan hệ. Nữu nữu, làm sao vậy? Nói đi, cựu gia nghe ngươi, từng thiên hoa có đôi khi thật sự khó có thể đem Dương Tử Mi coi như một cái tiểu nữ hài đối đãi. Có thể dứt khoát đem kiếm được 200 triệu toàn bộ tung ra tới làm việc thiện. Hơn nữa vẫn là cái loại này thương xót thiên hạ thương sinh việc thiện. Hắn liền không thể khinh thường nàng. Hơn nữa, nàng cái này ý tưởng cũng cho hắn tâm linh thượng chấn động. Hắn tầm thường cả đời, chỉ vì chính mình cùng gia tộc cầu danh cầu lợi, chưa bao giờ từng nghĩ tới những người khác. Hiện tại bị Dương Tử Mi cái này ý tưởng một đánh sâu vào, cũng làm hắn sinh ra muốn thay đổi nhân sinh thái độ ý tưởng. Ân đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, rất nhỏ liền niệm quá câu này câu thơ, lại chỉ vì mua sắm một bộ lại một bộ phòng, chưa từng nghĩ đến, còn có rất nhiều người không có chỗ ở cố định, trôi giặt khắp nơi. Càng thêm cần phải có ngói che đầu. Dương Tử Mi như vậy tuổi nhỏ, liền có như vậy đại lòng dạ, này không thể không làm hắn hổ thẹn. Cựu gia, hôm nay Hoàng thư ký thiếu chút nữa bị xe đụng phải, cũng không phải bình thường sự cố giao thông, mà là có người cố ý muốn mưu sát. Này thuyết minh hắn gần đây gặp được phiền toái không phải giống nhau phiền toái. Nếu chúng ta ở cái này mấu chốt thượng cùng hắn có ích lợi liên kết nói, tình huống thật sự thực không ổn. Huống chi, ta kia 200 triệu, chính là từ Chu Khiết Oánh trên tay lấy được. Chu thị trưởng tất nhiên sẽ đem ta coi như cái đinh trong mắt. 6 tháng cuối năm muốn nhiệm kỳ mới đi. Nguyên lai thị ủy chữ Khải nhớ Lý Ninh Kiệt hẳn là tiến vào tỉnh ủy bên trong. Chu thị trưởng cùng Hoàng Hoa Sâm hẳn là tranh vị trí này đứng đầu, thuộc về đối thủ. Hoàng Hoa Sâm lại cùng ta có quan hệ nói, hắn uy hiếp cũng sẽ tăng nhiều một phần. Chu thị trưởng không đem hắn đưa vào chỗ chết mới là lạ đâu. Dương Tử Mi đơn giản phân tích nói. Bất quá, nàng đối phức tạp chính trị quan hệ nhân sự cũng không phải thực hiểu. Chỉ là dựa vào đời trước ấn tượng nói. Lúc ấy, cùng nàng cùng nhau bày quán đoán mệnh hồ miệng rộng. Ngày thường ái xem báo chí gì đó. Cũng ái ở nhàm chán thời điểm. Cùng bốn phía người tại đàm luận chính trị nhân vật bát quái sự. Thượng đến trung ương lãnh đạo quốc gia, hạ đến thôn nhỏ trường, hắn đều có thể khoe khoang loạn khản một đại thông. Hơn nữa thổi chúng đạo lý rõ ràng, ý vị tuyệt vời. Sao sao sao sao sao. Hết chương.